Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 819, đều rất khó. 3. Hắn đem thật tình báo cho Đại Hồ Tử. Đại Hồ Tử bờ môi run rẩy vài cái, sau đó lắc đầu nói, vậy không đúng, ngươi cũng bác sĩ, ngươi không hiểu, bác sĩ mới hiểu, bác sĩ nói chính là đúng. Ngao Mộc Dương không còn lời để nói. Kỳ thật tạm thời để cho nữ hài dừng lại ở băng khoang thuyền cũng tốt. Tốt xấu băng khoang thuyền nhiệt độ thấp, hương vị chẳng phải trọng, không khí chất lượng ngược lại so với trên thuyền càng tốt điểm. Tô Kim Nam một mực không nói chuyện, một người biển cảnh liền thượng tới hỏi. Tô đội, thế nào, ngươi có hạ mệnh lệnh nha? Chúng ta không có thể ở nơi này làm dựa vào. Mặt âm trầm Tô Kim Nam rồi đột nhiên giận dữ. Hắn tháo xuống cảnh cái mũ hung hăng ngã trên thuyền quát. Ta mẹ nó không là đang nghĩ biện pháp sao? A, không là đang nghĩ biện pháp sao? Ngươi thúc cái gì thúc? Ngươi đòi mạng a? Biển cảnh đã giật mình, nhanh chóng co lại cái cổ lui qua một bên. Một lát nữa, cá chính trên thuyền lại có biển cảnh đứng ra nói chuyện. Tô đội, Bôi Chính ủy điện báo. Hắn hỏi chúng ta là không phải là gặp được phiền toái. Có phải hay không cần hắn hỗ trợ? Tô Kim Nam dùng sức phủ cai đầu dài ra. Mặt mũi tràn đầy tâm phiền ý loạn. Nói với hắn không có việc gì. Ta xử lý một chút hai chiếc thuyền liền đi tụ hợp. Hắn nhặt lên mũ vỗ vỗ. Đối với mấy cái ngư dân nói, các ngươi trái với Hải Dương Tài Nguyên Bảo Hộ Điều Lệ. Căn cứ quy định, các ngươi thuyền có tiến hành tạm giam xử lý, người cũng phải tiếp nhận công tố. Bất quá các ngươi tình huống đặc thù, ta sẽ đại biểu các ngươi hướng pháp viện tranh thủ xử lý khoan dung. Đại Hồ Tử phát ra một tiếng gào thét, ngồi chồm hổm trên mặt đất, bụng mặt khóc. Gia đình biến cố cùng thời gian dài tới nữ nhi bệnh tình tại giày vò lấy hắn, đã đem hắn bức tan vỡ. Cái khác ngư dân giận tím mặt, các ngươi làm quan muốn kêu như thế nào xuất công trạng? Thảo, thực châu bò, cầm dân chúng hướng tử lộ thượng bức a, không bằng chúng ta bây giờ nhảy xuống biển toán cầu. Tô Kim Nam không để ý tới mấy người, hắn đối với Đại Hồ Tử nói, ngươi chắc có lẽ không câu lưu, lên bờ về sau ta giúp ngươi tìm sống, đoán chừng mệt mỏi, nhưng một tháng 6-7 ngàn khối không có vấn đề, còn lại tiền ta cùng ta chiến hữu sẽ cho ngươi suy nghĩ một ít biện pháp. Tối thiểu tại cấm cá kỳ bên trong có thể bảo đảm ngươi khuê nữ tiền chữa bệnh dùng không có vấn đề. Nghe được hắn nói như vậy, mấy cái phẫn nộ ngư dân nhất thời nghẹn lời. Một cái biển cảnh tiến lên một bước nói, Tô đội, ngươi cũng đừng phát hảo tâm, hiện tại ngươi trợ cấp đâu còn có. Câm miệng, Tô Kim Nam tức giận quát. Ngao Mộc Dương lắc lắc đầu nói, lão Tô, toán, ngươi bên kia ta là biết, mình cũng chẳng quan tâm chính mình, bản án ngươi tới xử lý, ngươi giao cho ta a, để cho này lão ca đi thôn chúng ta tìm sống a. Thôn chúng ta có chút cương vị coi như cũng được. Đại Hồ Tử lại cũng không cảm kích. Hắn lắc đầu nức nở nói, lĩnh, lãnh đạo, các ngươi nếu phát hảo tâm, hãy bỏ qua chúng ta. Ta xong rồi không gì sống. Ta phải mang theo ta khuê nữ. Nàng một giờ muốn trở mình 3-4 lần. Muốn làm mát xa, ta đi không được. Ngươi nói ta, ngươi xem một chút, ta cứ như vậy. Ta không có biện pháp. Ngao Mộc Dương nói, ta cho ngươi tìm sống có thể khiến ngươi có thời gian đi chiếu cố con gái của ngươi. Thu vào cao không đi nơi nào. Bất quá ngươi cố gắng một chút, không sai biệt lắm cũng có thể tiếp cận đủ tiền chữa trị. Cái khác ngư dân trố mắt. Thực, ta như thế nào không tin đâu. Ngươi cái nào thôn? Hắn lời so với pháp luật còn có thể tín. Đây là Long Đầu thôn thôn trưởng Ngao Mộc Dương. Tô Kim Nam giúp đỡ Ngao Mộc Dương trên mặt thiếp vàng, chủ yếu là cảm tạ hắn giúp mình ôm kế tiếp cục diện rối rắm. Nghe phía sau danh tự, mấy cái ngư dân nhất thời hít sâu một hơi. Long đầu thôn Ngao Mộc Dương a, ngoạt tào, long đầu thôn lão đại, vậy thòa, long đầu thôn người nào không biết. Long đầu thôn hiện tại danh khí xác thực đại, ăn trên biển cơm gần như đều nghe nói qua. Bất quá Ngao Mộc Dương cũng không phải cảm giác mình có cái gì tốt thanh danh. Mặc kệ tại bến tàu thị trường vẫn là tại tiền than trấn, đại đa số người đều gọi hắn là Ngao thôn bá. Đại hồ tử toàn bộ sóng lớn cho là mình đến bước đường cùng. Kết quả hy vọng, sao trong hoàn cảnh khốn khó, lại một thôn, tâm tình thay đổi rất nhanh. Hắn kích động không thể chính mình, thuận thế quỳ trên mặt đất muốn đối với Ngao Mộc Dương dập đầu. Ngao Mộc Dương bóp bả vai hắn đưa hắn kéo, nói, cũng không cần rất cảm tạ ta, ta chính là giúp đỡ vị này biển cảnh lãnh đạo vội vàng. Vị lãnh đạo này không phải là các ngươi cho rằng loại kia một lòng liền nghĩ trở lên leo, một lòng cho mình vớt chỗ tốt hắc tâm quan. Đúng vậy, mấy người gật đầu như bằm tỏi. Lại có người cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lãnh đạo, mấy người chúng ta sinh hoạt cũng khó khăn. Ngươi xem có thể hay không thả chúng ta một con ngựa. Cho chúng ta cái, đều có cái có trọng chứng thần kinh nguyên bệnh nữ nhi. Tô Kim Nam lạnh lùng hỏi, mấy người cười mỉa, vẻ mặt làm khó. Tô Kim Nam nói, đi, trái pháp luật phải tiếp nhận pháp luật chế tài. Nhưng các ngươi muốn lúc trước không có án ngọn nguồn, lần này nhiều lắm là câu lưu cái 5 ngày liền xong việc. Thời gian bao ăn bao ở, ngư dân nhóm không còn lời để nói. Đành phải ủ rũ ngồi xổm ở đầu thuyền. Bất quá cuối cùng bọn họ tâm tình lại chuyển biến tốt đẹp. Chung quy bọn họ hào người anh em tuyệt cảnh xuất hiện chuyển cơ. Hai chiếc thuyền đổi thành biển cảnh điều khiển mang về bến tàu. Những người khác trở lại trên thuyền một lần nữa cùng đội tàu tụ hợp. Tô Kim Nam đứng ở đầu thuyền ngẩn người một hồi lâu. Sau đó hắn đối với Ngao Mộc Dương nói, người cả đời này nha. Ngươi nói dân chúng muốn sống thật tốt như thế nào khó như vậy? Làm sao lại nhiều như vậy bức sự tình? Ngao Mộc Dương vỗ vỗ bả vai hắn nói, người trưởng thành thế giới không có dễ dàng hai chữ đáng nói. Tất cả mọi người rất khó. Tô Kim Nam liếc xéo hắn một cái nói, ta cảm thấy cho ngươi không khó. Có cái làm cho người ta trông mà thèm vợ. Có cái giàu có thôn. Người cả thôn vẫn như vậy duy trì ngươi, chính ngươi cũng có thuyền có lầu còn có tiền, nhận thức đại lão cũng nhiều, ngươi trông mà thèm vợ ta nhi. Ngao Mộc Dương cảnh giác hỏi, Tô Kim Nam tức giận nói, ta thấy không thèm, ngươi lực chú ý chân kỳ ba, ta là muốn nói ngươi rất dễ dàng. Ngao Mộc Dương nói, vậy chúng ta thay đổi vị trí. Ngươi tới khiêng một cái Murakami ngàn hiệu dân chúng sinh sống. Tô Kim Nam không nói lời nào. Lại một lát nữa hắn thở hổn hển nói. Ngươi cũng thật khó khăn. Đội tàu uy phong lấm lấm tại trên biển chuyển nửa ngày. Giữa trưa, Ngao Mộc Dương đang muốn đi ăn cơm. Một chiếc thương vụ du thuyền trước mặt mà đến. Du thuyền bong tàu có ghế sofa ngồi mềm oạt. Mấy cái thân cao mã đại hán tử ngồi ở trong đó. Du thuyền chạy cá chính thuyền mà đến. Tới gần một cái đeo đại dây chuyền vàng mau đầu cua đại hán đứng người lên hô. Tô đội, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tô Kim Nam từ phòng điều khiển ra bên ngoài liếc. Mắt nhìn, sau đó chán ghét nhả nhổ nước miếng. Trực tiếp thân thể chùn xuống co lại thân trốn ở bệ điều khiển dưới Ngao Mộc Dương buồn bực. Thằng này là thân phận gì? Lại có thể khiến Tô Kim Nam bực này con người rắn giỏi chủ động né tránh. Tránh né về sau Tô Kim Nam đối với hắn nói. Lão Ngao sẽ giúp người anh em một vội vàng. Ứng phó một chút thằng này. Nếu là hắn hỏi ta sự tình ngươi sẽ tới cái hỏi gì cũng không biết. Ngao Mộc Dương nói. Cũng đừng, đây là đâu vị đại lão? Tô Kim Nam hừ hừ nói. cái rắm đại lão, một cái đầu đường xó chợ mà thôi. Ngươi không cần nước tiểu hắn, bất quá cũng khác đắc tội hắn. Này đầu đường xó chợ rất buồn nôn. Ngao Mộc Dương nói, ngươi nói rõ cho ta, chuyện gì xảy ra? Hắn có thể không nguyện ý ngu ngốc đi làm chim đầu đàn, hơn nữa còn là giúp đỡ cái khác chim ngăn cản thương loại kia thằng ngu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.